Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, quả thực ngày thiên. Hải tộc, Đúc trong lòng tràn đầy nghi hoặc, này cũng không phải hắn biết đến danh từ mới, bởi vì phía trước Gina công chúa đưa lại đây điển tịch bên trong, cũng đã giới thiệu quá nguyên lai Europa đại lục chủ yếu có 5 cái chủng tộc, trong đó liền bao gồm hải tộc. Nhưng là hải tộc cùng mặt khác 4 tộc bất đồng. Bọn họ cũng không phải hoàn toàn lục địa sinh vật. Hơn nữa nhiều nhất cũng chỉ là ở tại vùng duyên hải hẻo lánh khu. Cùng đại lục chủng tộc khác giao thoa không nhiều lắm. Thậm chí ngàn năm trước chủng tộc chi chiến, hải tộc đều không có quá nhiều thiệp nhập. Có thể nói hải tộc trên cơ bản cùng phong bạo Castle không có bất luận cái gì quan hệ cùng liên quan. Phong bạo Castle thành lập 100 nhiều năm. Cũng không có bất luận cái gì về hải tộc ghi lại. Càng đừng nói bọn họ sẽ chủ động công kích. Này rốt cuộc là vì cái gì? Ellen, người hiểu biết bọn họ sao? Vì cái gì hải tộc sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lại còn có chủ động tiến công thủy lực Factory? Đúc tò mò hướng tới Ellen hỏi một câu. Rốt cuộc hắn xem như thế giới này, dân bản xứ. So với chính mình từ điển tịch bên trong nhìn đến về điểm này tư liệu. Nói không chừng muốn càng thêm hiểu biết hải tộc. Bẩm báo lĩnh chủ đại nhân. Ta ở Otto công tước dưới trướng nhậm chức thời điểm. Liền đã từng cùng địa tâm bờ biển duyên hải tộc tác chiến quá. Đầu người mình cá hải tộc là bọn họ binh lính bình thường. Chúng ta giống nhau xưng hô vì ngư nhân chiến sĩ. Mà có đuôi rắn hải tộc. Là bọn họ chủ yếu chiến đấu. Cũng là hải tộc bên trong thống trị chủng tộc Naga tộc chiến sĩ. Nếu chỉ cần chỉ là xuất hiện ngư, nhân chiến sĩ nói, kia có thể là thủy lực Factory khoảng cách tử vong chi hải khoảng cách quá gần. Làm hải tộc sinh ra hiểu lầm, cho nên thử tính tiến công quy mô nhỏ xung đột, nhưng là xuất hiện Naga tộc chiến sĩ. Này đại biểu cho đây là một hồi tỉ mỉ kế hoạch quá chiến tranh hành vi. Hải tộc đối chúng ta phong bạo Castle sinh ra địch ý. Đến nỗi vì cái gì? Tạm thời còn không rõ ràng lắm nguyên nhân. Chúng ta đang ở tìm người sống. Nghe được Ellen như vậy một giải thích. Đúc cũng cảm thấy thực nghi hoặc. Bởi vì phong bạo Castle cùng hải tộc luôn luôn là nước giếng không phạm nước sông. Vì cái gì sẽ sinh ra địch ý? Chẳng lẽ nói ở sông Sen bạn thành lập thủy lực Factory? Làm hải tộc nghĩ lầm phong bạo Castle tưởng hướng tử vong chi hải tiến quân. Bá chiếm bọn họ địa bàn. Nhưng là hải tộc làm một cái trí tuệ chủng tộc, bọn họ tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn đến chỉ là dựa vào suy đoán. Liền như thế đại quy mô tiến công thủy lực Factory, bằng không này thượng trăm năm tới. Phong bạo Castle đã sớm không biết cùng hải tộc muốn bùng nổ nhiều ít chiến tranh rồi. Này sau lưng tuyệt đối cất giấu một ít thứ gì. Xem ra liền giống như Ellen theo như lời. Xem hay không có thể tìm đến người sống. Từ hải tộc trong miệng bộ ra một chút lời nói tới. Thủy lực Factory đột phát chiến tranh. Làm cho cả phong bạo Castle đều trắng đêm vô miên. Rất nhiều dân chúng đều tưởng ma vật tiến công. Bất quá đương nhìn thấy Đúc xuất lĩnh phong bạo quân đoàn trở về thành. Tất cả mọi người kích động hoan hô lên. Này đại biểu cho phong bạo quân đoàn thắng lợi. Cùng bá tánh vì thắng lợi mà hoan hô bất đồng. Đúc trong lòng mặt giờ phút này lại là vạn phần rối rắm, bởi vì trận này đột phát chiến tranh mang đến tổn thất rất lớn. Hơn nữa thương vong hắn cũng không biết như thế nào hướng này đó phong bạo binh lính người nhà công. Đạo, có lẽ cái này thời trung cổ mạng người, xa không có đời sau cái loại này nhân quyền thời đại tới quan trọng. Nhưng Đúc vẫn như cũ cảm thấy chính mình làm lĩnh chủ. Cần thiết bảo đảm mỗi một vị binh lính sinh mệnh. Cũng cần thiết làm tốt trợ cấp công tác. Trải qua tối hôm qua Ellen thống kê. Phong bạo vệ đội đóng tại thủy lực Factory 150 người tiểu đội. Sống sót không đến 50 cái. Hơn nữa trong đó trọng thương chiếm một nửa. Thời đại này chữa bệnh điều kiện dưới. Trọng thương có cực cao tỷ lệ tử vong. 30 danh thiết khí thợ thủ công cùng 50 danh xây dựng thêm thủy đạo công nhân. Cũng thương vong tiếp cận một nửa. Đặc biệt là thiết khí công nhân. Này cơ hồ là phong bạo Castle bên trong sở hữu cùng thiết khí tương quan người làm. thương vong muốn bổ sung đều khó. Đối với kiểu mới bản giáp sinh sản lượng lại bịt kín một tầng bóng ma. Duy nhất may mắn chính là Nikon cùng Nami hai vị này phù thủy không có đã chịu thương tổn. Mà mặt khác phù thủy cùng hắc ám pháp sư, buổi tối đều ngốc tại bên trong thành, cũng không có bất luận cái gì thương vong. Bằng không toàn bộ sinh sản đều phải lâm vào đình trệ. Còn có một chút làm Đúc cảm thấy tiếc nuối chính là hải tộc chiếm cứ có thể vào nước thiên nhiên ưu thế. Sở hữu bọn họ có thể thực dễ dàng lui lại. Trên cơ bản vết thương nhẹ viên đều bị bọn họ cấp mang đi. Mà trọng thương viên đều không có chờ đến thẩm vấn. Liền tại đây loại thời tiết cùng chữa bệnh điều kiện dưới tử vong. Căn bản liền không có người sống. Rốt cuộc thế giới này không giống như là đời sau địa cầu. Có thể có các loại truyền máu hô hấp cơ mạnh mẽ tục mệnh. Tù binh muốn chết tưởng tự sát đều có điểm khó khăn. Hải tộc trọng thương viên chỉ cần câm miệng kéo thượng một chút thời gian. Chỉ là mất máu liền đủ để muốn mệnh. Trước tiên nhìn đến này đó thống kê số liệu thời điểm. Đúc kích động trực tiếp một cái tát chụp ở trên bàn sách. Đem dưới đài Ellen Cassia đều cấp hoảng sợ. Đúc giờ phút này trong nội tâm mặt tràn đầy bi phẫn. Đây đều là chuyện gì nhi a? Người xui xẻo liền tính. Như thế nào còn có thể như vậy xui xẻo? Mạc danh đi vào địa phương quỷ quái này bối nôi. Băng ma ôm đùi cấp đánh lùi. Kết quả mạc danh lại nhiều ra tới cái gì tử linh pháp sư. Ma vật đại quân. Hảo đi. Này ta đều nhận. Cùng lắm thì nhận túng đáng khinh phát triển. Chờ phong bạo quân đoàn toàn viên trang bị kiểu mới chiến giáp. Lại đến cùng ma vật này đàn tôn tử một trận chiến. Kết quả thật vất vả phát triển ra thế giới này công nghiệp sinh sản một chút manh mối. Lại xuất hiện cái quỷ gì hải tộc đánh lén. Này quả thực có loại cùng toàn bộ thế giới là địch cảm giác. Liền tính phải làm triệu ngày thiên. Ngày con mẹ nó thiên. Tốt xấu cũng cấp điểm chuẩn bị thời gian đi. Này đều không cho đường sống. Lĩnh chủ đại nhân. Ngươi cần phải bảo trọng a. Cassia nhìn thấy Đúc như thế kích động. Chạy nhanh nhắc nhở một câu. Hắn nhưng không nghĩ thật vất vả theo một cái có tiền đồ lĩnh chủ. Liền như vậy khó thở công tâm. Đúc thật sâu hít một hơi. Bình phục một chút chính mình kích động cảm xúc. Hắn cũng biết trước mắt loại này tình cảnh. Dựa sinh khí là vô dụng a. Phía trước càng thêm gian nan thời khắc chính mình đều vượt qua. Hiện tại như thế nào cũng coi như là phiên một chút thân. Ellen, đem bọn lính di thể đều an táng hảo. Bị thương binh lính đi trước tìm kiếm một chút Casman cùng Nikon bọn họ hỗ trợ. Xem có không dùng ma pháp cho bọn họ trị liệu. Ta nhất định sẽ cho chết trận phong bạo binh lính. Một cái ứng có vinh quang. Tuân mệnh, lĩnh chủ đại nhân. Cassia cùng Ellen hai người lĩnh mệnh lui xuống. Đúc một người ở tại trong đại sảnh mặt. Nhắm mắt lại cảm thấy một trận mỏi mệt. Hiện tại hắn cuối cùng lý giải cái gì gọi là binh giả. Hùng khí cũng. Này vô luận là đánh thắng vẫn là đánh thua. Đại giới đều thật sự là quá lớn. Sophia nhìn thấy Đúc này mỏi mệt bộ dáng. Cũng ngoan ngoãn quả nhiên giúp Đúc đè đầu. Hiện tại nàng đã hoàn toàn không kháng cự cái này lĩnh chủ. Ngược lại từ đáy lòng bên trong kính nể cùng tôn trọng Đúc. Hắn tuyệt đối là phong bạo cát số từ trước tới nay tốt nhất lĩnh chủ. Không gì sánh nổi. Nhưng liền ở ngay lúc này. Ngoài cửa vang lên một trận dồn dập tiếng bước chân. Nghe được thanh âm này thời điểm, Đúc phản xạ có điều kiện dường như ngồi ngay ngắn, trong lòng mặt tưởng lại là, lại tới, còn có cho hay không đường sống. Bất quá lần này không phải Đúc tưởng tượng địch nhân đến, mà là Gandalf cùng Hera mang theo một đội binh lính, áp giải một cái dị thường cường tráng Naga chiến sĩ đi đến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.